Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, 233 hải tặc xào huyệt. Đáng chết hỗn đản. Trong phòng, một tên đại hán mãnh mà đem ly rượu trong tay bị quăng ra ngoài. Chuông đồng con mắt lớn toát ra từng trận sát khí, không nghĩ tới cái tên kia lại có thể trở mặt. Quả nhiên, người phản bội chính là không nhờ vả được. Lão đại xin bớt giận. Bên cạnh một người mặc hắc bào ma pháp sư liền vội vàng trấn an nói, liên quan với Kostroma vấn đề. Bây giờ còn không rõ. Cái này còn cần rõ ràng sao? Băng hải tặc ma diễm lão đại. Edith chừng mắt liếc hắn một cái, suốt ba ngày đều không có bất kỳ tin tức gì truyền tới. Không phải là trở mặt là cái gì? Chuyện này, cũng có thể là bị những thứ kia hải tộc ra hòa. Ngươi là muốn nói bị hải tộc giết đi? Đùa gì thế? Chẳng lẽ ngươi lấy vì công chúa của bọn hắn tại trên tay của ta? Còn dám động thủ? Edith ngực liên tiếp. Thở hổn hển mới tiếp tục nói, hơn nữa có Đằng Long đế quốc Long Vũ cái đó hỗn trướng gương xe trước. Người cảm thấy Kostroma chẳng qua là tạm thời không có tin tức. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, ma pháp sư không nói ra lời. Nghĩ nghĩ bọn họ cũng có thể thương. Trước liền bị Long Vũ lừa một lần không nói. Chỗ tốt cũng không mò được bao nhiêu. Liền cho tới một môn ma tinh pháo. Mà lần này lại bị trở mặt bọn họ không chỉ ma tinh pháo không còn. Liền bọn họ băng hải tặc ma diễm tượng trưng sắt thép chiến hạm cũng bị phụ vào. Hơn nữa bọn hắn bây giờ cho là Kostroma đã lấy được hải hồn liền núp vào. Công chúa Philea lại không có tin tức. Những thứ kia hải tộc nhất định sẽ lửa giận ngút trời. Đến lúc đó, trong tay dắt lấy công chúa Philea chính bọn họ chính là hải tộc rất tốt phát tiết vật. Nghĩ tới đây, ma pháp sư cũng lãnh đạm bình tĩnh không thể. Mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống. Do dự hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đem cái đó công chúa trả về. Chắc hẳn những thứ kia hải tộc hẳn là sẽ không quá làm khó chúng ta. Trả về, Edith suy nghĩ một chút, mới dứt khoát lắc đầu một cái, không được. Nếu như trả về, bọn họ cũng không thấy thì sẽ bỏ qua chúng ta. Dù sao hải hồn cũng bị Kostroma cái tên kia cầm đi. Cho dù không quan hệ gì với chúng ta. Ai biết bọn họ có thể hay không bắt chúng ta phát tiết. Cho nên cái đó công chúa liền là một quả không tệ tiền đặt cuộc. Nếu như hải tộc nguyện ý cùng giải. Chúng ta tự nhiên tình nguyện. Nếu như không muốn. Ma pháp sư thần sắc cũng trầm xuống. Đúng rồi. Người đi để cho những tên kia đều thu liễm một chút. Edith đột nhiên nói, cái đó công chúa người cá có thể là vô cùng trọng yếu. Nếu như làm xảy ra điều gì không có thể vãn hồi sự tình. Chúng ta băng hải tặc ma diễm khả năng liền muốn. Khả năng liền muốn cái gì? Edith không nói ma pháp sư cũng biết. Hắn gật đầu một cái. Xoay người rời khỏi nơi này. Đi bên này sao? Mộc Tiểu Tiểu một vừa nhìn bản đồ trong tay, một bên thận trọng nhảy chuyển phương hướng. Trên bản đồ một nhóm thanh tú chữ viết ra tình báo. Băng hải tặc ma diễm đại bản doanh là tại một cái bị nước biển thường xuyên cọ rửa hình thành một khối dáng vóc to đá ngầm. Bọn hải tặc đem cái kia một khối dáng vóc to đá ngầm cải tạo thành một cái cứ điểm. Không chỉ có thể chống đỡ cường đại động vật biển, đối mặt người xâm lăng. Cứ điểm địa hình dễ thủ khó công. Chủ yếu hơn chính là cái này một khối đá ngầm khoảng chừng cao mấy trăm thước. Trừ bọn hải tặc nắm trong tay duy nhất một cái tiến vào lối đi ở ngoài. Cơ bản không có cách nào tiến vào. Dĩ nhiên nếu như biết bay nói. Nhưng là biết bay nhưng là cửu giai cường giả. Những hải tặc này theo bản năng mà cho là cửu giai cường giả làm sao có thể khôi phục mấy người bọn. Hắn tiểu tiểu hải tặc. Cho nên nơi này có thể nói là thiên nhiên cứ điểm. Mộc Tiểu Tiểu nhưng không nghĩ quá nhiều. Nếu quả thật muốn lẻn vào nói. Chính mình có thừa biện pháp. Bây giờ còn là nhanh lên một chút chạy tới nơi đó đi. Tại hắn bước nhanh như bay thời điểm. Sủng vật của mình vòng tay phát ra động tĩnh. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. Miu liền xuất hiện tại trên bả vai của mình. Ở bên trong ngốc buồn bực sao. Miu. Mưu điểm một cái đầu nhỏ cọ sát cổ của Mộc Tiểu Tiểu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Bên trong sủng vật không gian mặc dù xinh đẹp, cũng rất lớn, nhưng là trừ Mưu ở ngoài không có sủng vật của hắn rồi. Đây đối với thích chơi đùa Mưu mà nói tự nhiên rất cô độc. Nếu quá buồn bực mà nói, liền đi ra hóng mát một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu búng một cái trán của nàng, cười nói, Mưu tương đương, trong chốc lát thời gian, bọn họ liền có thể nhìn thấy phía trước một tòa dáng vóc to cứ điểm. Vì không bị bọn họ phát hiện, Mưu, chúng ta muốn lặn vào trong biển nha. Mưu tương đương, Mộc Tiểu Tiểu cùng Mưu đồng thời nhảy vào trong biển rộng, sau đó hướng về phía trước cứ điểm lội qua đi. Nhìn lấy Mưu ở trong biển tự do vô cùng đi xuyên, cùng ở trên trời không có gì khác biệt. Mộc Tiểu Tiểu cũng rất là hâm mộ. Mưu nhưng là lên trời xuống đất. Không đúng, là thượng thiên vào biển đều chút nào không có vấn đề. Càng ngày càng gần, Mộc Tiểu Tiểu dừng lại thân thể, thò đầu ra, nhìn trước mắt cái này khoảng chừng cao mấy trăm thước dáng vóc to đá ngầm. Bất quá cao tuy cao, lại không có bao nhiêu. Không nói so ám dạ căn cứ, liền ngay cả trấn thủ phủ đều so với nó lớn rất nhiều, không có cách nào, dù sao không phải là cái đảo. Chẳng qua là đá ngầm, bất quá cho dù như vậy, cũng đầy đủ nơi này cư trú vạn người rồi. Nhìn lấy rất hùng vĩ. Mộc Tiểu Tiểu vốn là muốn đem nơi này chiếm lĩnh xuống làm thành căn cứ sử dụng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là liền như vậy. Quá nhỏ là một cái vấn đề. Chủ yếu nhất vấn đề vẫn là không có tài nguyên. Phía trên đều là cứng rắn hòn đá cùng quật động. Liền cây cũng không tìm tới. Chớ đừng nhắc tới động vật cái gì. Loại địa phương này đừng nói người. Liền ngay cả động vật đều không sinh tồn nổi. Khó trách nơi này hải tặc muốn đi trước cái khác cái đảo tìm kiếm tài nguyên. Hóa ra là nơi này quá hoang vắng rồi. Mộc Tiểu Tiểu vây quanh cái này đại đá ngầm chuyển động, nghĩ phải tìm một chút cửa vào. Nhưng là quả nhiên như đồng tình báo nói tới, trừ giữa sườn núi một cái cửa hang ở ngoài, không có có bất kỳ lối đi. Mà cái đó quật động miệng lại có cao mấy chục mét. Hơn nữa còn có mấy hải tặc ở bên cạnh trông coi. Mộc Tiểu Tiểu có thể tung người nhảy tới, nhưng là động tĩnh quá lớn, muốn len lén lẻn vào khó, xem ra chỉ có dựa vào mộng ảo. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi chuyển động, sau đó đối với Mưu khiến cho một cái màu sắc, đưa ngón tay ra, trên ngón tay mặt đứng gác mấy hải tặc. Thông linh tính chất Mưu tựa hồ là nghe hiểu ý của Mộc Tiểu Tiểu, gật đầu một cái, sau đó dán chặt đá ngầm vách đá hướng ra mặt biển bay thẳng tắp sông về phía trên quật động miệng. Ừ, thanh âm gì? Một cái trong đó hải tặc tựa hồ nghe được một tia thanh âm kỳ quái. Còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra liền phát hiện một cái bột thân ảnh màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất, chính mình liền đã mất đi ý thức. Cái gì? Bên cạnh mấy hải tặc cũng phản ứng lại, quay đầu định thần nhìn lại, đập vào mi mắt chính là dần dần phóng đại dẫn sóng chi lực, đưa bọn họ cho đánh ra. Oanh, nghe được âm thanh, Mộc Tiểu Tiểu thì biết rõ Mưu giải quyết thủ vệ. Sau đó chân tại trên nước đạp mạnh mấy cái, thân thể bắn lên, leo lên vách đá, nhảy vào trong hang động. Nhìn cái này trên mấy cái té xỉu hải tặc, Mộc Tiểu Tiểu cũng không thèm để ý. Mưu dĩ nhiên sẽ không giết người, hắn cũng lười bổ đao rồi. Ngược lại chính mình lẻn vào sau cũng không cần quá mức để ý. Đợi một hồi gian na bọn họ tấn công nơi này, phỏng chừng không người sẽ để ý chính mình rồi. Bắt chuyện Mưu một tiếng, sau đó nhấc chân lên cẩn thận hướng cái này trong hang động đi tới. Dọc theo đường đi vẫn có không ít thủ vệ, chỉ bất quá Mộc Tiểu Tiểu có thể không cần giúp rồi. Cầm lên ẩn hình áo choàng lên người một nhóm, liền có thể man thiên quá hải. Về phần Mưu, đừng quên nàng cũng có ẩn hình năng lực. Vòng qua những hải tặc kia thủ vệ, đi một đoạn đường sau, Mộc Tiểu Tiểu cùng Mưu cảm giác phía trước có ánh sáng. Nhất thời tăng nhanh bước chân, khi bọn hắn đi ra cái này quật động sau, đập vào mắt kiểm, là một khối khối gầy trơ xương dáng vóc to núi đá. Phía trên tọa lạc đủ loại đủ kiểu phòng ốc, mà tại vị trí trung tâm, chính là một cái to lớn sang trọng tương tự phủ đệ phòng ốc. Nơi này chính là hải tặc đại bản doanh. Đích xác rất đồ sộ đây. Mộc Tiểu Tiểu chính mình ẩn hình áo choàng, nhìn lấy nhiều đội đi qua bọn hải tặc, nháy mắt một cái, như vậy nhiều hộ vệ, lớn như vậy phạm vi, muốn lên cái nào đi tìm Philea. Ngay tại hắn khổ tư minh tưởng thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới chính mình dường như trước thu được một cái tương đối khá năng lực. Mộc Tiểu Tiểu đem Mưu thả lại sủng vật trong vòng tay mặt, sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Ngay sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, nhất thời toàn bộ băng hải tặc đại bản doanh mấy ngàn người đều xuất hiện tại tầm mắt của chính mình trong, mà những hải tặc kia thậm chí liền ngay cả băng hải tặc dáng dấp trên đỉnh đầu. Đồng thời xuất hiện một cái to lớn tản ra uy nghiêm con ngươi hư ảnh. Ở phía trên lạnh lùng mắt nhìn xuống người phía dưới. Tạp bài đại sư đại chiêu. Vận mệnh. PS. PS. Kisaragi chìm. Có nói là Yoshino trách nhiệm, có nói là Zuki Hanada trách nhiệm, còn có nói là Nagato trách nhiệm. Cá nhân đến xem là trong anime cái đó liền bóng lưng đều không có lộ phế vật đô đốc trách nhiệm. Nagato chẳng qua là truyền lời. Phế vật này đô đốc chỉ huy không thích đáng. Biết rõ địch nhân tập kích còn để cho Congo các nàng viễn chinh. Trấn thủ phủ hạm nương kích thước khổng lồ. Nhưng là lại có thể chỉ làm cho mấy cái kia loli đánh ra. Cuối cùng thời khắc nguy cấp mới để cho viễn trinh Congo bốn ngốc tới tiếp viện. Người nhà coi như biết Nagato là loli con. Cũng không cần phải toàn phái loli đi. Nhìn hắn siêu khó chịu. Lần sau tiến vào hạm nương thế giới tuyệt đối muốn ngược chết hắn. Nhìn đô đốc khó chịu một cái nguyên nhân khác. Có kỹ thuật gián nói trong anime Akagi đã cùng đô đốc kết hôn rồi. Theo tiến vào bến tàu tắm thời gian phân tích được. Bất kể là thật hay giả. Đô đốc, người đi chết một vạn lần đi. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.